Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học chỉ có một cánh cổng, khóa chặt suốt kỳ nghỉ hè. Không vào được, Trúc Phồn Tinh chỉ có thể ghé vào cửa kính, tham quan các lớp học ở tầng 1. Mỗi lớp học đều có mười mấy bộ bàn ghế, đều rất cũ, bảng đen còn bị khuyết một góc. Hoàn toàn không thể so sánh với trường tiểu học hiện đại mà Trúc Phồn Tinh đang học. Cô hỏi cậu hướng dẫn viên nhỏ bên cạnh. Đây là lớp học của em à? Trần Niệm An. Vâng, Trúc Phồn Tinh, một khối của các em có mấy lớp? Bao nhiêu học sinh vậy? Trần Niệm An nói, lớp 1 chỉ có mười mấy học sinh, lớp 2 là 27 học sinh, có lúc chia thành hai lớp. Có lúc không đủ giáo viên thì gộp chung lại học. Trúc Phồn Tinh, cả khối chỉ có 27 học sinh. Vị trí đứng đầu của Trần Niệm An có vẻ không có giá trị lắm. Cậu hướng dẫn viên nhỏ rất tận tâm giảng giải. Mợ em nói, trường tiểu học của chúng em sau này có thể sẽ không còn nữa. Trẻ con mấy thôn gần đây đều phải đến thôn bên cạnh học từ lớp 1. Thôn họ giàu hơn thôn chúng em. Xây một trường học mới, có 4 tầng lận, Trúc Phồn Tinh có thể hiểu được. Một khối chỉ có mười mấy, 20 học sinh, quả thực không cần thiết phải có một trường học riêng. Trần Niệm An nhón chân, cố gắng ghé vào bệ cửa sổ, chỉ vào một bộ bàn ghế ở hàng đầu tiên trong lớp học nói. Chị Tinh Tinh, em ngồi ở đó, Trúc Phồn Tinh, Phùng Kế Cường thì sao? Trần Niệm An. Nó ngồi phía sau, nó không thích học, lên lớp quậy phá, không thì ngủ. Trúc Phồn Tinh, chị đoán, chắc chắn nó thường xuyên chép bài của em. Trần Niệm An ngạc nhiên, sao chị biết, trẻ con không thích học trên đời chẳng phải đều như vậy sao? Trúc Phồn Tinh nói, lại vừa khéo em và nó ở cùng nhau, nó không chép bài của em mới lạ. Trần Niệm An rất buồn bực. Nhưng em không muốn cho nó chép. Trúc Phồn Tinh, cho nên nó đánh em. Trần Niệm An sắp phát điên. Sao chị lại biết nữa? Trúc Phồn Tinh cười đắc ý. Chị còn biết. Em đánh không lại nó. Trần Niệm An bĩu môi. Rất không phục. Có lúc em cũng đánh thắng được nó mà. Trúc Phồn Tinh không trêu cậu nữa. Nhảy chân sáo rời khỏi cửa sổ. Thôi được rồi. Tham quan kết thúc. Nào. Chị chụp cho em một tấm ảnh, lỡ như ngày nào đó ngôi trường thân yêu này của em không còn nữa. Ít nhất cũng còn ảnh để xem, coi như là một kỷ niệm. Trần Niệm An không có thói quen chụp ảnh, cũng không hiểu tại sao Trúc Phồn Tinh lại thích chụp ảnh như vậy. Nhưng cậu sẵn lòng phối hợp, ngoan ngoãn đi theo Trúc Phồn Tinh ra sân thể dục, lấy tòa nhà dạy học làm phông nền, đứng thẳng người. Mặc cho cô chụp, Trúc Phồn Tinh, đổi tư thế khác đi. Tự nhiên lên, Trần Niệm An chớp mắt, không nhúc nhích, biết tạo dáng ngầu không? Trần Niệm An từ từ giơ tay phải lên, tạo dáng chữ V, dáng vẻ ngốc nghếch đó suýt chút nữa khiến Trúc Phồn Tinh cười bò. Cô chụp vài tấm, xem lại thấy rất hài lòng, ngẩng đầu gọi Trần Niệm An, em cũng chụp cho chị một tấm đi. Em, Trần Niệm An lắp bắp, em không biết chụp. Trúc Phồn Tinh tháo máy ảnh xuống, chạy đến đưa cho cậu. Đơn giản lắm, để chị dạy em cứ nhìn vào màn hình nhỏ này, để cả ngôi nhà và chị vào trong khung hình. Sau đó nhấn cái này, nghe thấy tiếng, tách, một cái là đã chụp xong. Chụp không đẹp cũng không sao, chụp nhiều tấm kiểu gì cũng có tấm đẹp. Nào. Em thử xem, cô đứng trước tòa nhà nhỏ. Lúc này, Bí Đao chạy đến, Trúc Phồn Tinh bèn bế chú chó lên. Cười híp mắt nói, chị chụp cùng Bí Đao nhé. Bí Đao còn thích chụp ảnh hơn cả Trần Niệm An. Thè lưỡi ra như đang cười. Trần Niệm An vô cùng căng thẳng, cầm máy ảnh như cầm lựu đạn. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng máy ảnh kỹ thuật số. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ đến mức sắp thành mắt lác. Mới cẩn thận nhấn nút chụp. Tách, tách, chụp xong. Trúc Phồn Tinh chạy đến xem lại. Khen cậu, chụp đẹp đấy chứ. Em xem, bố cục tấm này rất tuyệt. Em cũng có năng khiếu nhiếp ảnh đấy. Trần Niệm An không hiểu lắm, chỉ biết cười hề hề. Tham quan trường học xong, họ dẫn Bí Đao quay trở lại theo đường cũ. Trúc Phồn Tinh hỏi, về nhà à? Em vẫn chưa muốn về nhà. Ánh mắt Trần Niệm An lảng tránh. Chị Tinh Tinh, chị về trước đi, lát nữa em về sau. Trúc Phồn Tinh nhìn sắc trời. Mùa hè trời tối muộn, lúc này cùng lắm cũng chỉ hơn 5 giờ. Trời vẫn còn rất sáng. Cô hỏi, em định đi đâu? Em không đi đâu cả. Trần Niệm An nói, em rất quen thuộc nơi này, sẽ không bị lạc đâu. Đây là không dám về nhà sao? Vì đánh Phùng Kế Cường bị thương, sợ bị đánh. Trúc Phồn Tinh biết nhưng không nói ra. Cười nói, vậy em tiếp tục dẫn chị đi chơi đi. Chị vẫn chưa chơi đã. Trần Niệm An ngạc nhiên. Hả? Cậu vắt óc suy nghĩ một hồi, lại nảy ra ý tưởng. Chị Tinh Tinh, em dẫn chị đến một chỗ nhé. Ở đó khá vui, còn có đào dại để ăn nữa. Đào dại, Trúc Phồn Tinh bị dụ dỗ, thành công. Đi đi đi, dẫn chị đi. Trần Niệm An lại dẫn đường, đưa Trúc Phồn Tinh đi lên một con đường núi. Con đường đó rất khó đi, là do dân làng đi mãi thành đường. Không có bậc thang, hai bên toàn là cây cối. Vì vừa mưa xong nên đất rất trơn trượt, có chỗ còn phải dùng tay bám vào mới có thể qua được. Trần Niệm An như thường xuyên đi con đường này, tuy nhỏ người nhưng động tác rất nhanh nhẹn, leo trèo thoăn thoắt. Bí Đao theo sát cậu, cũng nhảy rất cao, chỉ có Trúc Phồn Tinh đi theo sau kêu than không ngừng. Chiếc quần sót trắng cũng bị dính bẩn, trên núi nhiều muỗi và côn trùng. Cô lại mặc quần sót, bị côn trùng cắn mấy vết, chân vừa đau vừa ngứa. Đi được một lúc, Trúc Phồn Tinh hối hận, còn có chút sợ hãi. Hổ con, vẫn chưa đến à? Sau 20 phút gian nan di chuyển, người Trúc Phồn Tinh ướt đẫm mồ hôi. Cô gỡ một chiếc lá trên tóc xuống, mặt mày ủ rũ hỏi cậu bé vẫn đang vung vẩy. Bảo kiếm, ở phía trước, sắp đến rồi. Ngay phía trước thôi. Trần Niệm An quay đầu lại kéo cô, đầu cũng đầy mồ hôi. Hai người cùng nhau leo lên một tảng đá lớn. Trần Niệm An nghiêng tai lắng nghe, vui mừng kêu lên, chị nghe thấy không, nghe thấy không? Trúc Phồn Tinh nghe thấy, là tiếng nước chảy róc rách. Leo qua một ngọn đồi nhỏ, trước mắt rộng mở sáng trưng. Trong thung lũng, dưới bầu trời xanh, vậy mà lại có một con suối tự nhiên hình thành. Ven suối đá lởm chởm, cây cối tùm. Sau cơn mưa đang là mùa nước lên, nước suối trong vắt chảy không ngừng dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh bạc, mang đến một chút mát mẻ cho mùa hè oi bức. Hoa, wow, Trúc Phồn Tinh vui mừng khôn xiết, quên cả chuyện đào dại, nhanh chóng cởi dép, chạy về phía dòng suối. Trần Niệm An cũng cởi giày, xắn ống quần, dẫn Bí Đao đuổi theo sau cô. Mát quá, nước suối lạnh buốt, may mà không sâu, chưa đến đầu gối của Trúc Phồn Tinh. Ngâm chân bị côn trùng cắn trong nước, giảm bớt cảm giác ngứa ngáy. Trúc Phồn Tinh vui vẻ vô cùng, dẫm lên đá chơi đùa dưới nước. Cúi người nhìn kỹ, có thể thấy trong nước có cá nhỏ màu đen, dài bằng ngón tay, bơi lội thành đàn. Có cá kia, hổ tử ơi hổ tử, trong nước có cá kia. Trúc Phồn Tinh gọi to. Trần Niệm An đến bên cạnh cô, ở đây có rất nhiều cá. Trúc Phồn Tinh, có bắt được không? Trần Niệm An, được chứ, em thường xuyên đến đây bắt. Có, ăn được không? Trúc Phồn Tinh nghiêm túc hỏi. Tất nhiên là ăn được. Không ăn được em bắt chúng làm gì? Trần Niệm An vui vẻ, cái miệng thiếu hai chiếc răng lại cười tâu toét. Chỉ là hôm nay không mang theo xô nên không bắt được. Nếu không bắt một ít về, tối còn có thể ăn cá suối chiên. Thơm lắm. À, chú Trúc đã ăn rồi. Chú ấy nói rất ngon. À, chị cũng muốn ăn. Trúc Phồn Tinh vừa nãy còn hối hận vì leo núi, bây giờ lại hối hận vì không mang theo dụng cụ gì. Không có xô, cũng không có vợt, bên cạnh đến cả chai nước ngọt rỗng cũng không có. Trần Niệm An thản nhiên nói, để mai đi, mai em đến bắt, bảo mẹ em làm cho chị ăn. Cá suối mẹ em chiên ngon hơn mợ em chiên nhiều, thơm hơn, giòn hơn, Trúc Phồn Tinh sắp CSNC miếng đến nơi. Vậy em nhớ gọi chị cũng đến. Trần Niệm An đồng ý ngay, được, bí đao không sợ nước, dũng cảm, bơi, trong suối. Trần Niệm An tiện thể tắm cho nó, còn cởi áo và quần dính bùn của mình ra, giặt ngay dưới suối. Cậu bé C, T, A, N, lộ ra hai hàng xương sườn nhỏ. Trên người chỉ còn lại một chiếc quần đùi, cũng không tránh Trúc Phồn Tinh. Trúc Phồn Tinh lúc đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng thấy vẻ mặt Trần Niệm An bình tĩnh như vậy, hình như hoàn toàn không có ý thức nam nữ, nên cũng không so đo với cậu bé. Trúc Phồn Tinh leo lên một tảng đá lớn, cầm máy ảnh chụp cho họ. Hổ tử, bí đao, nhìn chị này, cười lên nào. Lần này, cậu không còn làm dáng ngầu nữa mà ngẩng đầu nhìn cô, cười rạng rỡ. Trần Niệm An giặt sạch bùn đất trên quần áo rồi trải lên một tảng đá phơi khô. Bất ngờ bị một đống nước tạt từ phía sau, ào ào đổ lên người. Cậu kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Trúc Phồn Tinh đang cười như nắc nẻ. Trúc Phồn Tinh tiếc nuối bên cạnh không có súng nước hay gáo múc nước, không thể chơi trò bắn súng nước, bèn dùng tay vốc nước tạt vào Trần Niệm An. Tạt mấy lần mà Trần Niệm An cũng không tạt lại, chỉ cười ngây ngô né tránh. Nhảy qua nhảy lại, cậu nhặt được một viên đá tròn màu đỏ sẫm dưới nước, đưa cho Trúc Phồn Tinh xem. Chị Tinh Tinh, chị xem cái này đi, đẹp không? Hoa, wow, đẹp thật, còn màu khác không? Trúc Phồn Tinh nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý, không chơi trò bắn súng nước nữa, cũng mò mẫm đá dưới nước. Xem này, ở đây có một viên màu vàng. Hai đứa trẻ tìm kho báu dưới suối, túi quần của Trúc Phồn Tinh sắp bị đá nhặt được nhét đầy. Cô đột nhiên nhớ đến mục đích của chuyến đi này, hỏi, đào dại đâu? À, ở đằng kia. Trần Niệm An ướt sũng leo lên bờ, chỉ vào một cái cây ven bờ nói, cây đó đấy, có mấy quả đào đã chín rồi, có thể ăn được. Chín rồi. Trúc Phồn Tinh nhìn từ xa, quả thực thấy trên cây có trái, không lớn lắm, đều có màu xanh, nhìn không ra giống đào, cũng không nhìn ra đã chín. Trần Niệm An nói, cây đào này mọc đã nhiều năm rồi, quả rất ngọt, quả của mấy cây khác không thể nào ăn được, cho nên hàng năm bọn em đều đợi cây này ra trái. Thực ra đợi thêm một thời gian nữa sẽ ngọt hơn, nhưng không thể đợi được, mấy quả đào này sẽ nhanh chóng bị chim hay các động vật nhỏ khác ăn hết. Chúng còn sốt ruột hơn bọn em nữa. Cậu hướng dẫn viên nhỏ tuổi địa phương thật thà, không biết nói dối. Trúc Phồn Tinh cũng lên bờ, chân trần đi theo Trần Niệm An đến bên cây đào, ngẩng đầu nhìn những quả nhỏ xấu xí trên cây, cảm thấy không biết ra tay từ đâu. Hổ con, em hái giúp chị một quả đi. Trần Niệm An hái giúp cô một quả to, mọc hơi cao, cậu nhảy mấy cái mới hái được. Nói, em xuống nước rửa cho chị, đào dại nhiều lông, phải rửa sạch mới ăn được. Cảm ơn em. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Trúc Phồn Tinh có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của Trần Niệm An đối với cô đã thay đổi. Cậu không còn đề phòng nữa, nói năng làm việc trở nên tự nhiên hơn nhiều, còn rất chu đáo. Tưởng tượng cảnh cậu bé này đến tiền đường, gia nhập gia đình cô, mọi người sống chung với nhau, hình như cũng không có vấn đề gì lớn. Chẳng phải là nhà có con trai con gái, phiên bản tiền đường sao? Trúc Phồn Tinh nghĩ miên man, tự chọc cười mình. Trần Niệm An rửa sạch quả đào dưới suối, chạy về đưa cho cô. Trúc Phồn Tinh tò mò cắn một miếng, mặt lập tức nhăn lại. Trần Niệm An lo lắng ngẩng đầu lên, hỏi, không ngon à? hơi chua, lại còn hơi chát. Trúc Phồn Tình nhai kỹ, quả thực cảm nhận được vị ngọt đặc trưng của đào. Lông mày giãn ra một chút, cũng hơi ngọt đấy, nhiều nước nữa cũng được. Trần Niệm An cười tâu toét, dưới mái tóc ướt nhẹp, đôi mắt sáng như sao, là nụ cười hồn nhiên đáng yêu nhất của trẻ con. Cậu cũng hái cho mình một quả đào, sau khi rửa sạch thì cắn từng miếng lớn, hình như không hề sợ chua chát, như đang ăn món ngon trên đời. Trúc Phồn Tình bị dáng vẻ ăn uống của cậu chọc cười. Em ăn lem nhem cả mặt rồi kìa, ăn xong rửa là được. Trần Niệm An chỉ vào con suối. Ở đây có nước mà. Trúc Phồn Tình, cũng đúng ha. Họ ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn, mỗi người cầm một quả đào chậm rãi gặm. Bí đao rất ngoan, tự chơi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại sủa vài tiếng. Gió nhẹ nhàng thổi, lá cây xào xạc, nước suối chảy róc rách. Trúc Phồn Tình cảm thấy vô cùng thoải mái. Tức cảnh sinh tình, cô vừa đung đưa chân, vừa ngân nga một bài hát rất hợp cảnh. Gió núi suối mát, cún con khói bếp, canh nóng bàn gỗ, thiếu ai đây chim hót dế kêu. Oanh vàng én liệng, sao cứ gây chuyện thị phi. Giọng hát của cô trong trẻo. Trần Niệm An chăm chú nghe một lúc, đợi đến khi Trúc Phồn Tình không nhớ lời bài hát nữa, mới nói, chị Tinh Tinh, bài này mẹ em cũng biết hát. Chị biết mà, chính là mẹ em dạy chị đấy. Trúc Phồn Tình nói, mẹ em rất thích bài hát này. Em có biết hát không? Trần Niệm An hát nhỏ hai câu, vẫn là giọng trẻ con non nớt. Gió núi suối mát, cún con khói bếp, canh nóng bàn gỗ, đừng say nhé. Trúc Phồn Tình tiếp tục hát, dù có say, có tôi đây, sẽ càng say hơn. Có lẽ vì trải nghiệm này quá hiếm có đối với Trúc Phồn Tình từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố lớn. Bầu trời trên núi rất xanh, nước rất trong, cá nhỏ và đá dưới suối vô cùng thú vị. Cậu bé bên cạnh càng đáng yêu hơn, còn quả đào dại trên tay có hương vị kỳ diệu. Cô ăn hết sạch, chỉ còn lại một hạt đào trơ trọi. Trần Niệm An cũng ăn xong, không câu nệ mặc lại bộ quần áo ướt sũng, gọi bí đao, cùng Trúc Phồn Tình rời khỏi thung lũng. Cách chương.